Chương 4. 1804 Long thị tộc nhân. Một người trong đó hướng về phía Mục Tinh Trần khách khí ôn quyền, thỉnh chờ một chút. Lập tức liền vội vàng vào trong thông báo đi. Mục Tinh Trần cu nở dê lơ đễnh, thẳng ngốc ở ngoài cửa chờ, thần sắc tự nhiên, cũng không bị phơi ở ngoài cửa xấu hổ cảm xúc. Không qua một lát, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến, Mục Tinh Trần liền ngẩng đầu nhìn lại. Cái nhìn này liền nhìn thấy, một tên người khoác cầu vồng phi bạch, tư thái huyền chuyển nhẹ nhàng thiếu nữ, bị mấy người vây quanh đi tới. Thiếu nữ đi đến tụy hoa vườn cửa, thượng hạ đánh giá Mục Tinh Trần một chút, sắc mặt toát ra mấy phần nhàn nhạt không vui. Làm sao lại ngươi một người Mục Tinh Trần như mày, thầm nghĩ chính mình đây là cho người ta ghét bỏ thượng gặp hắn không có lên tiếng. Thiếu nữ rất hiển nhiên lại nhiều hơn mấy phần không cao hứng, cô cái kia nữ nhi, như thế nào không thấy nàng đến đây đón lấy Mục Tinh Trần gặp nàng nói chuyện có phần không khách khí, lập tức cũng mất trò chuyện hào hứng, trầm xuống một. Gương mặt tuấn tú, từ tốn nói, Thái tử Phi ngày hôm nay cũng không ở kinh thành. Thiếu nữ kia như mày, tựa hồ là đang cực lực đè xuống dâng lên ý tứ hỏa khí, vậy ngươi tới làm gì? Mục Tinh Trần biểu lộ lãnh đạm vừa chắp tay, là tại hạ đường đột, không biết Long thị cánh cửa như thế không thể trèo cao, cáo tử. Thiếu nữ ánh mắt giận dữ, tay trái vô ý thức liền sờ về phía bên hông treo một cây màu vàng trường tiên. Chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo thuần hậu thanh âm trầm thấp, Hương Vận, chớ có làm ẩu. Long Hương Vận ngượng ngùng cuộn tròn xuống ngón tay, chậm chậm nắm tay rũ xuống, hung hăng chừng Mục Tinh Trần một chút. Quay đầu lúc, đột nhiên quét qua phía trước ngang ngược càn rỡ biểu lộ, bay tán loạn đến bên người thân, y lìa như la chim non nép vào người bàn tới gần, nũng nịu hô nói, ca ca. Mục Tinh Trần có loại dùng mình cảm giác. Người đến là một tên cao lớn tuấn lãng thanh niên, ăn mặc một bộ màu vàng nghiêng thức trường bào, cùng ba châu nhân dân ăn mặc phong cách, hơi có mấy phần khác lạ. Mái tóc dài của hắn dùng một cây tử mộc châm cho cố định trụ, còn sót lại một bộ phận túi đến bên eo. Nhìn qua biểu lộ ôn hòa, tựa như vô cùng tốt ở chung, nhưng toàn thân thượng vị giả khí tức, nhưng là không thể che hết. Tại Hạ Long Hồi, nam tử trước mắt dựa theo ba châu lễ nghi, hướng về phía Mục Tinh Trần ôm quyền thi lễ, cười cười nói, mới là xá muội vô lễ. Mục Tinh Trần không mặn không nhạt gật gật đầu, lần nữa báo lên tên của mình, Mục Tinh Trần. Bởi vì Long Hương Vận cho hắn ấn tượng cực không tốt, Mục Tinh Trần cũng lười chính mình mặt nóng dán quá khứ, chỉ là nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo Thái tử Phi cùng Thái tử Điện Hạ ngày hôm nay ra khỏi thành, ngày mai mới có thể trở về. Mấy vị ngay tại tiếp khách quán đợi chút đi. Long Hồi sững sờ, lập tức cười gật gật đầu, được rồi. Ca ca Long Hương Vận bất mãn dậm chân, trong ánh mắt hiện lên một chút nhàn nhạt vẻ tức giận. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cánh đồng tuyết tỉ tỉ nàng Long Hồi nhàn nhạt quét nàng một chút, Long Hương Vận chu miệng nhỏ bất mãn ngậm miệng lại. Mục Tinh Trần hơi vừa chắp tay, lời nói đã đưa đến, cáo tử. Biểu huynh xin dừng bước. Long Hồi khẽ giật mình phía dưới vội vàng gọi lại Mục Tinh Trần. Mục Tinh Trần nhạt mẹo ngoái nhìn, từ chối cho ý kiến nhìn qua Long Hồi một chút, Long Thiếu Chủ còn có chuyện gì? Long Hồi thấy thần sắc hắn lãnh đạm, biết Mục Tinh Trần đối Long Hương Vận nhất định là sinh ra ác cảm, vội vàng hòa giải nói. Biểu huynh hơi dài ta 2 tuổi, không cần như thế lạnh nhạt gọi thiếu chủ của ta, xưng ta A Hồi là đủ. Không dám. Mục Tinh Trần lạnh lùng từ chối, Long thị cánh cửa quá cao, bùi sao không với cao nổi. Long Hồi mặt hiện lên vẻ lúng túng sắc mặt.